Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chém giết. Phong Diệp Trấn khoảng cách Thục Thành hơn 80 dặm, tại Nam Man 13 châu bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng một cái trấn nhỏ. Tại tiểu trấn một cây số bên ngoài, có một mảnh to lớn rừng cây phong. Mỗi khi mùa thu tiến đến thời điểm, lá phong như lửa, rất là đẹp mắt, Phong Diệp Trấn mà bởi vậy gọi tên. Hàng năm mùa thu thời điểm, đều có vô số người nhao nhao đến đây Phong Diệp Trấn. Thấy cái này xương diệp hồng tháng 2 hoa kỳ diệu chi cảnh, càng là dẫn tới vô số đại nho mặc khách viết xuống vô số truyền sướng kỳ câu. Một tiếng tuấn mã tê minh thanh truyền ra, trong nháy mắt, 3000 thiết huyết trọng kỵ chậm rãi xuất hiện, cùng nhau đi tới. Cái này quân cơ các bên trong 3 vị đại thần đều mang tâm tư. Trên đường cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Cao Tư một mực cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ. Thục Thành thất bại để tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Cùng nhau đi tới, trong lòng của hắn làm ra vô số quyết định, nhưng lại không thể không lật đổ. Vô luận như thế nào, Cao Tư đều là không nguyện ý để Trương Trọng Nhạc thượng vị. Nhìn phía xa như lửa nhóm lửa đại địa đồng dạng rừng cây phong, Cao Tư trong lòng càng thêm ảo não, hoàn toàn không có nửa điểm thưởng thức ý cảnh, có chỉ là chán ghét. Nhanh chóng tiến lên, muốn trước lúc trời tối đuổi tới dịch trạm bên trong. Cao Tư băng lãnh ngữ khí truyền ra, dưới hông chiến mã không khỏi tăng nhanh mấy phần. Lý Long Sơn thần sắc có chút biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Trương Trọng Nhạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, lắc đầu. Trương Trọng Nhạc cũng là tăng nhanh chiến mã tốc độ, đội ngũ tiến lên tốc độ lập tức tăng nhanh không ít. Bỗng nhiên ở giữa, Cao Tư ghìm chặt dưới hông chiến mã, phát ra một tiếng gầm thét, lớn mật, ngươi là ai? Chỉ gặp tại đại lộ trung ương, một thân ảnh đứng vững, rộng lượng áo bào màu đen phía dưới, cất giấu một trương lạnh lùng mặt, toàn thân cao thấp, tản mát ra nồng đậm sát ý. Người tới có thích khách? Cao Tư thần sắc kinh biến, lập tức quay đầu ngựa lại, hướng sau lưng thiết huyết trọng kỵ phóng đi. Kia vẫn đứng lập người áo đen thân thể bỗng nhiên khẽ động, cả người như mũi tên đi ra, tựa như hụ ưng, nhảy lên không trung, keng, sau lưng trong hộp gỗ, một thanh dấu kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, tản mát ra lăng lệ hàn ý hướng phía Cao Tư đánh tới. Kiếm chưa đến, kiếm khí đã đến, vô tận kiếm khí thanh âm tựa như trong địa ngục, vô số ác ma nghẹn ngào âm thanh, Cao Tư thần sắc trở nên tái nhợt. Trái tim của hắn tại kịch liệt nhảy lên, không ngừng quật lấy dưới hông chiến mã, hướng phía thiết huyết trọng kỵ trong đội ngũ mà đi. Giờ phút này thiết huyết trọng kỵ cũng là rối rít ra tốc. Trước nhất một loạt đã là đem trong tay trường thương ném đi, mang theo hung mãnh kình đạo thẳng đến người áo đen thân thể, ý đồ ngăn cản người áo đen. Người áo đen thân thể không khỏi lại cất cao mấy phần, hai chân liên tục điểm ra, kia mau chóng đuổi theo trường thương lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía thiết huyết trọng kỵ mà đi, tốc độ lại là không có chậm chạp nửa phần, thậm chí càng thêm nhanh thêm mấy phần. Thân thể bắn tới, trên trường kiếm, sát ý lăng lệ, Cao Tư quay đầu nhìn lại, trong thần sắc biến càng thêm tái nhợt. Cứu mạng a! Cao Tư thân thể chấn động, há to miệng la lên, ông một đạo bàng bạc kiếm khí lăng không mà xuống, mang theo vô tận ý sát phạt, cường đại uy năng trực tiếp bạo phát đi ra. Cao Tư dưới hông tuấn mã lập tức một phân thành hai, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cao Tư thân thể lăn xuống trên mặt đất, người áo đen tựa như quỷ mị xuất hiện tại Cao Tư trước người. Một vòng hàn quang chiếu rọi tại Cao Tư trong đôi mắt. Cao Tư thần sắc không khỏi biến đổi, hai mắt của hắn trừng lớn, nhìn chòng chọc vào người áo đen, tay phải người áo đen trong tay phải nắm chặt một cây chùy thủ. Ngươi là? Giờ phút này hắn rốt cục nhận ra kia một cây chùy thủ. Cao Tư thân thể kịch liệt run rẩy, cả người tựa như ly thủy cá vàng, miệng há rất lớn. Ngươi là? Cao Tư trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận e ngại. Sau một khắc, sắc bén chùy thủ đã là xuyên qua cổ họng của hắn. Máu tươi tràn ra, chỉ gặp ngươi Cao Tư trừng lớn hai con ngươi đầu lâu bay ra. Chùy ủi ém đi, xuyên thẳng kia trừng lớn hai mắt đầu lâu, đem nó gắt gao đính tại trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trùng điệp thiết huyết trọng kỵ đã là đem Lý Kỳ Phong vây quanh. Thiết huyết trọng kỵ thế nhưng là đế quốc bỏ ra giá tiền rất lớn chế tạo tinh binh. Vô luận là kỵ binh vẫn là chiến mã đều là ngàn dặm mới tìm được một ưu tú. Nhân mã đều khoác trọng giáp, phòng ngự cường hoành vô cùng. Còn chưa chờ người áo đen có bước kế tiếp động tác, mười mấy cây trường thương chính là đồng thời đâm về người áo đen. Một tiếng kiếm minh truyền ra, kiếm khí dập dờn bốn phía, kia mười mấy cây trường thương trong nháy mắt đã là trở thành hai đoạn. Người áo đen thân thể phóng lên tận trời, hát, chỉ gặp thiết huyết trọng kỵ bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Chợt mà ở giữa, hư không bên trong vang lên vô số âm thanh bén nhọn. Lít nhà lít nhít tên nỏ mang theo uy thế kinh khủng phóng tới không trung. Trùng điệp tên nỏ đè xuống, người áo đen không thể không rơi trên mặt đất phía trên. Trong nháy mắt, dày đặc trường thương đâm hướng người áo đen. Trường kiếm liên tục kích động, đẩy ra trường thương, một cỗ cường đại kiếm khí bắn ra. Kiếm khí như rồng, xung kích mà ra, liên tục đem 38 vị thiết huyết trọng kích đánh rơi trên mặt đất. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua trọng giáp, người áo đen thân thể liên tục lắc lư. Cường đại kiếm khí liên tục quét ngang mà ra, lại là y nguyên không cách nào đánh lui trùng điệp vây quanh tới thiết huyết trọng kỵ. Có thể trở thành đế quốc tinh nhuệ kỵ binh, thiết huyết trọng kỵ tự nhiên có cường đại chỗ hơn người, vô luận là chiến mã công kích, vẫn là tên nỏ phong đường đều là phối hợp hoàn mỹ vô hà. Căn bản là không có cách để người áo đen đào thoát. Trương Trọng Nhạc cùng Lý Long Sơn một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn đứng thẳng phía ngoài nhất. Nhìn xem kia bị trùng điệp vây quanh người da đen, hai người trong thần sắc đều là lộ ra một tia e ngại. Rất khó tưởng tượng, nếu như người áo đen muốn đối hai người bọn họ ra tay, bọn hắn có mấy phần sức chống cự. Nhìn đến cái này, Thục Thành trung quy là không chào đón chúng ta a. Lý Long Sơn khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói. Trương Trọng Nhạc chậm rãi gật gật đầu, không nói tiếng nào. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào người áo đen kia bóng lưng. Trực giác nói cho Trương Trọng Nhạc, đối với đạo thân ảnh này, hắn rất quen thuộc. Thiết huyết trọng kỵ ỷ vào cường đại quân trận, cưỡng ép đem người áo đen vây nhốt vào bên trong, không ngừng rảo sát lấy người áo đen. Mặc dù giờ phút này, người áo đen nhìn như cường hoành vô cùng, một kiếm phá đi 38 đạo trọng giáp, nhưng là thiết huyết trọng kỵ am hiểu nhất chính là ác chiến. Một lúc sau, chỉ sợ người áo đen kia sợ rằng sẽ bị tươi sống mài chết tại 3000 thiết huyết trọng kỵ phía dưới. Trương Trọng Nhạc não hải ở giữa, không khỏi hiện ra một thân ảnh, nhớ tới người kia trước đây đủ loại cử động. Trương Trọng Nhạc thần sắc không khỏi biến đổi, tựa hồ hắn có thể xác định người áo đen là ai. Một tia lo nghĩ không khỏi từ Trương Trọng Nhạc trong lòng sinh ra. Không biết vì sao, hắn thực sự không hy vọng người áo đen xảy ra chuyện. Bỗng nhiên ở giữa, Trương Trọng Nhạc thần sắc vui mừng, trong đôi mắt con người không ngừng mà phóng đại. Cách đó không xa 18 đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Đều là miếng vải đen che mặt, cầm trong tay một cây trường thương, trên dưới tung bay, lấy thế tồi khô lạp hủ, ngạnh sinh sinh đem thiết huyết trọng kỵ bên trong xé mở một đạo cự đại lỗ hồng.